Đỉnh cao phú quý, chương 399. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 399, đều là phụ nữ với nhau, đây là một cái kết cục chắc chắn phải chết. Hầu như tất cả mọi người ai cũng nghĩ như vậy. Bạch An Tương cũng không ngoại lệ. Cô không dám đem chuyện này nói cho mẹ Trình Uyên biết. Cô chỉ nói dối là mấy ngày nay Trình Uyên bận việc không có thời gian về nhà. Sau đó cô liên đi hỏi và cầu cứu. Đầu tiên cô đến gặp Bạch Thiếu Lâm, cha của mình. Bạch Thiếu Lâm không nói gì, nhưng là khuyên cô đừng quá lo lắng. Nói là Trình Uyên cũng hết cách rồi. Bạch An Tương biết mình không còn cách nào khác là đến cầu cứu với Bạch Thiếu Lâm. Nhưng cha cô không có khả năng giúp đỡ như vậy. Sau đó, cô lại đến gặp Tiêu Chí. Khi đến tập đoàn Trích Thủy, các giám đốc điều hành cấp cao nhất đang họp. Bạch An Tương mặc dù đang rất vội nhưng cũng không xen vào cuộc họp của người khác mà chỉ là chờ ở bên ngoài. Chờ đợi dòng dã 2 canh giờ. Tiêu Chí hơi ngạc nhiên khi bước ra nhìn thấy Bạch An Tương. Nhưng cũng không tỏ ra nhiệt tình lắm. CSO cảm nhận được sự thờ ơ trong giọng điệu của Tiêu Chí. Bạch An Tương DNS muốn nói, nhưng lại nuốt trở vào. Không có gì, cô lắc đầu, sau đó xoay người rời đi. Tan đàn xẻ nghé, tường đổ thì ai cũng đẩy. Thói đời nóng lạnh không gì hơn cái này. Bạch An Tương bỗng nhiên quá bất lực. Nếu cô đã khuyên anh không nên đi, thì kết quả bây giờ có như vậy không? Giờ khắc này, trong lòng Bạch An Tương mới chính thức cảm nhận được Trình Uyên có sức nặng đối với mình. Cô thật sự đã nhận ra trái tim của mình. Đi qua một hành lang có vẻ là dài nhất trong cuộc đời cô cho đến nay. Bạch An Tương đến thang máy. Bấm nút một cái. Mở ra rồi bước vào. Lúc thang máy chuẩn B đóng lại, liền đột nhiên nhìn thấy Tiêu Chí xuất hiện bên ngoài thang máy. CS dâu, nếu muốn cứu Trình Uyên, tìm em cũng vô dụng. Có lẽ CS nên đến kinh thành tìm cha mẹ ruột của Trình Uyên. Tiêu Chí nói, nghe vậy, Bạch An Tương hai mắt sáng lên. Vâng, đúng vậy, tại sao cô không nghĩ tới điều đó? Khoảnh khắc thang máy đóng lại, lòng cô bỗng trở nên sáng suốt hơn. Khi con người ta khó khăn nhất, cho dù khó khăn đến đâu đi nữa cũng không phải là không có phương hướng. Một câu nói của Tiêu Chí đã nhắc nhở cho Bạch An Tương, đồng thời cũng chỉ cho cô phương hướng để đi. Trình gia, cô nhớ tới Trình Cẩm Đông, người mà cô từng nhìn thấy ở kinh thành lần trước. Cha chồng của cô, với NGS lực của mình, chắc chắn sẽ có thể giải cứu được Trình Uyên. Cùng ngày, Bạch An Tương về nhà, mặc quần áo vào và rồi cô đến Bắc Kinh. Nhưng đến tối, Mục Tư Nhã gọi điện thoại tới. Bạch An Tương do dự một chút rồi cúp điện thoại. Khi điện thoại lại đổ chuông tiếp, cô lại cúp máy, vẫn đổ chuông, lại tiếp tục tắt máy. Nhầm tắt máy luôn, vừa mở cửa đã thấy Mục Tư Nhã đứng ở bên ngoài. Sao cậu không trả lời điện thoại của tớ? Mục Tư Nhã nhẹ giọng hỏi. Bạch An Tương nhàn nhạt đáp, tôi mệt muốn nghỉ ngơi. Mục Tư Nhã nhìn Bạch An Tương đang ăn mặc chỉnh tề, lộ ra một nụ cười xa xăm. Cậu, đây là mệt sao? Sao lại giống như đang đi chơi vậy? Bạch An Tương đẩy Mục Tư Nhã ra. Khi bước ra ngoài liền nói, tôi muốn ngủ chỗ khác. Mục Tư Nhã liền đi theo cô đằng sau. Trời tối, Tam Thạch thôn căn bản không thể đi taxi. Phải đi một đoạn đường dài ra ngoài vòng bên ngoài mới có thể bắt taxi được. Bạch An Tương liền đã trải qua một chặng đường rất dài. Mục Tư Nhã cũng lẻo đẻo đi theo một quãng đường dài như vậy. Đột nhiên, Bạch An Tương quay lại. Rất khó CSU hỏi. Cô đi theo tôi làm cái gì? Mục Tư Nhã rốt cục bộc phát. Cô cũng lớn tiếng quát hỏi lại Bạch An Tương. Cô hiện tại có phải ghét tôi lắm không? Cô đừng có tự mình đa nghi. Bạch An Tương cũng hét lên. Mục Tư Nhã lại hét lên. Chỉ vì một tên Trình Uyên sao? Chúng ta quen nhau còn lâu hơn cả hắn ta. Cô trở mặt với tôi vì hắn ta sao? Đúng vậy, là tôi giật dây hắn đi đấy. Nhưng hắn không có thể không đi mà, với lại Lý Túc không phải vì cứu hắn mà chết sao? Hắn nên báo thù cho mối hận này. Bạch An Tương gầm lên. Anh ta là chồng của tôi. Lý Túc cũng là chồng của tôi. Mục Tư Nhã cũng không cam lòng CSU thua kém. Vậy thì, chúng ta đừng gặp nhau nữa. Bạch An Tương quát lên. Mục Tư Nhã đờ đẫn cả người ra. Cô ấy nhìn Bạch An Tương đang dầm mưa như ở Yêu Ha. Như thể mới gặp lần đầu. Ánh mắt đầy xa lạ. Yêu Ha là trường đại học nữ sinh hoa lê. Bạch An Tương cũng nhìn Mục Tư Nhã với khuôn mặt long lanh lấp lánh. Trên mặt lộ ra một vẻ kiên đnết. Hai người nhìn nhau rất lâu. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Bạch An Tương xoay người tiếp tục đi vào bóng đêm. Mục Tư Nhã ngẩng đầu nhìn những vì sao trên trời. Nước mắt không ngừng tuôn rơi. Từ chiếc cằm nhẵn nhụi chảy xuống xương quai xanh trắng nõn. Kèm theo sự lạnh lẽo đến tận đáy lòng. Trong đầu cô ấy hiện lên cảnh tượng của đêm hôm đó. Trình Uyên, giống như bê phát điên. À không, phải nói là giống như dã thú. Để báo thù cho Lý Túc, anh đã trở nên một cách điên cuồng. Trên cổ anh nổi gân xanh, hai mắt đỏ hoe, hùng hăng treo lủng lẳng trên lưng lão già đó. Và kiên quyết như chú chó Pipao với hàm răng cắn chặt khong nhà. Máu me khắp người anh. Và vết thương chẳng CST, nhưng với chút sức lực cuối cùng. Anh từng chút một đâm con dao vào người Phương Thanh Yến. Mục Tư Nhã lúc này mới sửng sốt. Cô cảm nhận được quyết tâm báo thù của Trình Uyên. Cảnh tượng này cho tới nay vẫn rất rõ ràng trong đầu cô. Cho nên cô biết dù không có chính mình động viên, Trình Uyên vẫn sẽ làm được. Và ngay cả khi cô đã cố gắng thuyết phục anh đừng trả thù, cũng không thể thay đổi quyết tâm của anh. Cái này đâu có liên quan gì đến mình. Tại sao cậu lại ghét tớ như vậy? Mục Tư Nhã lẩm bẩm. Cô nghĩ mãi không hiểu. Về phần Bạch An Tương, cô không nghĩ nhiều như vậy. Cô chỉ biết Trình Uyên bê bắt vì trả thù cho Lý Túc. Nếu không phải Mục Tư Nhã xúi giục, đến tột cùng Trình Uyên sẽ không như vậy. Cô ấy đầy bất bình với người bạn của mình. Nếu người đàn ông của cô chết, cô cảm thấy đau khổ. Vậy khi người đàn ông của tôi chết cô sẽ không cảm thấy đau lòng sao? Có lẽ nguyên nhân của sự việc đủ khiến cô hận cô ấy. Nhưng xin lỗi, tôi cũng là phụ nữ. Tôi không đủ rộng lượng để hy sinh người đàn ông của mình vì sự thù hận của cô. Đưa tay ra chặn xe, Bạch An Tương lấy mu bàn tay lau những giọt nước mắt trên mặt của mình. Chiếc ô tô chạy đến ga tàu cao tốc. 12 giờ đêm, có một chuyến tàu khác về Kinh Thành. Nhưng trước khi xe tiến vào Bắc Kinh, nó đã bê ai đó chặn lại. Cùng lúc đó, trong biệt thự của Phương Gia ở khu phía Bắc, tỉnh Giang Bắc, khắp nơi tràn ngập màu trắng. Một chiếc quan tài được đặt trong phòng khách. Đã từng không ai bì nổi Phương Tam Gia. Ông ngồi trên futon, nệm ngồi bên cạnh quan tài, đờ đẫn nhìn một điểm nào đó, trong miệng lầm bầm không biết là nói cái gì. Hai bên hắn có rất nhiều nam nữ mặc đồ đen, đeo vòng đen đứng. Lúc này, một người phụ nữ da ngăm đen đi tới phòng khách, cúi đầu chào Phương Hoài Sơn, nói nhỏ: Tam gia, vợ của Trình Uyên muốn vào Bắc Kinh nhưng bê người của chúng ta chặn lại. Phương Hoài Sơn gật đầu, không nói gì nữa. Người phụ nữ đợi một lúc, không thấy Phương Hoài Sơn trả lời. Do dự một chút, rồi mới hỏi, có cần mang đến đây không? Thả đi, Phương Hoài Sơn lắc đầu. Nhưng, nói cho cô ấy biết, tốt nhất là ở nhà đừng đi đâu. Nếu không, Phương Hoài Sơn suy tư một chút, ánh mắt ngừng tụ đột nhiên. Nếu không, sẽ chết. Vâng, người phụ nữ cúi đầu một lần nữa, rồi bước ra ngoài. Điện thoại gọi từ tỉnh Giang Bắc đến Tân Dương. Người phụ nữ da ngăm chuyển lời Phương Hoài Sơn qua. Đáng tiếc, Dường như bên kia không có ý DNS nghe theo lời Phương Hoài Sơn. Bởi vì, Bạch An Tương thật tế quá xinh đẹp. Cách chương.